thứ này phải uống ngon mới bán được, nhất định cần phải hấp dẫn được người khác, nước đường nâu này quá bình thường phòng chừng không được. Tẩu tử, hãy giúp muội suy nghĩ xem, chúng ta có thể bán đồ uống gì? Cách chương.